Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 119, góc truyện audio.com, Quách Thẩm Ngạn không ngờ Mục Anh Húc chuyện bé xé ra to, chưa kể Uông Chữ Hạ cũng chưa xảy ra chuyện. Cậu quá cầu kỳ không? Cô ta không sao, chẳng có tai nạn hay nguy hiểm nào, đúng chứ? Quách Thẩm Ngạn thiếu kiên nhẫn, bực bội phản bác, hơn nữa tôi nói cho cậu biết cậu chắc chắn vứt hội nghị quan trọng sau lưng, để chạy đến bên một cô gái. Trong mắt cậu có thứ gì quan trọng hơn cô ta không? Thời điểm đó xích mích với Phong Tổng chỉ càng khiến Uông Chữ Hạ thấy nhục nhã với vị trí bồi rượu. Câm miệng, Mục Anh Húc đạp mạnh chân bàn khiến chiếc bàn bằng gỗ thịt hơi xô lệch, hộp bút và khung ảnh trên bàn lung lay đổ ụp xuống, vài thứ lăn xuống sàn hỗn loạn. Anh đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Quách Thẩm Ngạn, chiều cao hai người tương đương nhau, anh. Gằn giọng, không phải người phụ nữ của cậu, dĩ nhiên cậu sẽ xem nhẹ. Thẩm Ngạn, đừng giở trò với tôi. Ném ánh mắt bực bội chán ghét vào hắn, Mục Anh Húc sải bước ra khỏi phòng họp. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Quách Thẩm Ngạn ném tập tài liệu trên tay xuống đất. Hắn không hiểu được suy nghĩ của Mục Anh Húc, tại sao một người đàn ông nghiện công việc như Mục Anh Húc đi đâu cũng chỉ quan tâm đến một người phụ nữ. Uông Chữ Hạ có điểm nào hay chứ, chỉ là một cô nàng tầm thường nhạt nhẽo. Trong suy nghĩ của Quách Thẩm Ngạn, không có gì quan trọng hơn sự nghiệp, đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn thì họ mới có chỗ đứng trong xã hội này. Sau khi Phong Hành chật vật rời khỏi Mục Thị, gã vội vàng vào bệnh viện. Bác sĩ chỉ định bó bột và tuyên bố mất một năm, cánh tay của gã mới khôi phục lại như trước. Việc bó bột ngày mai mới thực hiện được, hiện tại chỉ có thể tạm thời nẹp giữ cổ tay cố định. Hậu quả khi chọc giận Mục Anh Húc lớn hơn gã tưởng tượng. Tay bị thương nhưng chân khỏe mạnh, Phong Hành không nghe khuyên can của bác sĩ, trực tiếp đến Cao gia, gã cần có nơi để trút giận. Nếu không phải lão già họ Cao giấu giếm việc Uông Chữ Hạ là vị hôn thê của Mục Anh Húc, mình sẽ không thảm hại như hôm nay. Phong Hành nghiến răng nghiến lợi, cơn tức giận này, gã nuốt không trôi. Ông Cao và Cao Chữ Mộc không biết gì về chuyện xảy ra đêm qua, họ nhiệt tình chào đón Phong Hành, nghĩ rằng gã đến nhà để thông báo tin tốt. Phong Tổng, mời ngài vào. Ôi trời, tay ngài làm sao vậy? Ông Cao giật mình nhìn bàn tay băng bó, trong đầu tưởng tượng hình ảnh thiếu hài hòa về sinh hoạt giường chiếu. Dù sao, Phong Hành luôn có các sở thích biến thái đối với các nhân. Tình bí mật, có thể gã gặp tai nạn khi hành xử. Phong Tổng, đêm qua anh hài lòng chứ? Cao Chữ Mộc vừa cười vừa rót trà cho Phong Hành. Ả cũng cùng chung suy đoán với ông Cao, có vẻ ả đánh giá quá thấp Uông Chữ Hạ. Phong Hành không ngồi xuống ghế, gã cúi xuống cầm tách trà đổ hết lên mặt Cao Chữ Mộc khiến ả la hét hoảng loạn. Cao Chữ Mộc nhảy dựng lên, khuôn mặt bị nước trà nóng hôn cho đỏ lừng. Ả run giọng hỏi, Phong Tổng, anh làm gì vậy? Câu nói nín bặt vì tách trà ném trúng trán, một vết rách nứt ra, máu đỏ chảy dọc ngang qua đôi mắt kinh hãi của Ả. Cao Chữ Mộc sợ hãi lục trong túi sách lấy khăn và gương trang điểm ra kiểm tra, Ả rất sợ vết thương để lại sẹo. Nhìn thấy con gái bị lăng nhục, ông Cao giận run người, nhưng đối phương là Phong Hành, ông không thể kích động, cố giữ ôn tồn trong giọng nói. Phong Tổng có ý gì? Chân, thành của chúng tôi đổi lấy thái độ khinh người là tác phong làm việc của Phong Tổng. Chân thành, ông cố tình che giấu việc Uông Chữ Hạ là vị hôn thê của Mục Anh Húc. Gian dối của các người suýt nữa khiến tôi xúc phạm đến người phụ nữ của Mục Anh Húc, đây gọi là chân thành. Ông Cao thót tim khi bị phanh phui, Cao Chữ Mộc đánh rơi chiếc gương nhỏ trên tay trong vô thức. May mắn hôm qua Ôn thiếu gia của Ôn gia đến kịp lúc, nếu không tôi thật sự sẽ gây họa. Phong Hành nghiến răng chất vấn, Cao gia các người giỏi lắm, dám cố tình bẫy tôi. Tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Phong Tổng hiểu lầm, chúng tôi không hề gài bẫy anh, nhà họ Cao bây giờ đều trông cậy vào anh, làm sao dám làm chuyện bất lợi như vậy. Cao Chữ Mộc nhanh chóng phản ứng, nhào đến cầm bàn tay không bị thương của gã, như có như không cọ vào vòng một đẫy đà. Tình cờ hôm nay em mặc áo trễ cổ, da thịt lộ ra nhiều, cuối cùng cũng có tác dụng. Không phải chúng tôi muốn giấu anh, do Uông Chữ Hạ đã chia tay Mục Anh Húc, cô ta không còn là vị hôn thê của anh ta. Ông Cao nắm bắt tình hình nhanh chóng, vội vàng phối hợp ăn ý, đúng, đúng, bọn họ đã chia tay. Đừng có lừa bịp tôi. Phong Hành xoay cổ tay, tóm cổ áo Cao Chữ Mộc kéo cơ thể Ả lên cao, dí bàn tay băng bó vào mặt Ả, có biết tại sao tay tôi phải băng bó không? Là Mục Anh Húc gây ra, khi anh ta biết chuyện tối qua, đã trực tiếp bẻ gãy tay tôi chỉ trong vài giây. Đây là hành vi chiếm hữu ghen tuông đối với vị hôn thê. Gã ném Cao Chữ Mộc xuống đất, mặc kệ Ả đập đầu vào cạnh bàn, lạnh lùng quyết định. Chuyện đầu tư giúp Cao thị, các người đừng hòng mơ tưởng. Tôi không những không đầu tư, sắp tới còn cho các người bài học về việc lừa đảo. Này, bàn tay của Phong Hành này, chuẩn bị gánh hậu quả đi.